Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 371, C371, chín luồng kiếm quang cũng cùng lúc phát nổ. Không ngờ, lúc trước khi Lâm Lăng thành công rút ra thanh kiếm từ trong đá ở chỗ thợ rèn người lùn, suýt nữa thì bị linh thể của Ma Long đoạt mệnh. May mà có hệ thống mới kịp thời hóa giải hiểm nguy, đồng thời mạnh mẽ khiến nó nhận chủ, trực tiếp luyện hóa thành kiếm linh. Đồ khốn kiếp, ngươi mang phân thân kiếm linh của ta đi đâu rồi? Nhìn thấy kiếm linh biến mất, trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ của Lữ Thành Thiên nổi đầy gân xanh, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Lâm Lăng lạnh nhạt không nói, ánh mắt quét về phía Phệ Long kiếm trong tay. Vừa nhìn liền kinh ngạc phát hiện, hình thể Phệ Long kiếm xuất hiện biến hóa không nhỏ. Trên thân kiếm có một tầng vảy tinh mịn. Luồng khí màu đen tràn ngập không trung, năng lượng dao động ẩn chứa trong đó so với trước rõ ràng càng ngưng tụ và cuồng bạo hơn trước. Loại tình huống này, thật giống như đã được tiến hóa, khiến người kinh ngạc. Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng chớp động. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, sau khi Ma Long cắn nuốt kiếm linh, Phệ Long kiếm sẽ sinh ra loại biến hóa huyền diệu này. Khốn kiếp, trả lời ta mau. Lữ Thành Thiên tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Lăng, trong mắt bùng lên một cổ lửa giận không kiềm chế được. Lâm Lăng lạnh mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lữ Thành Thiên đang dần dần mất đi lý trí, nhàn nhạt nói, không thể nói được. Nghe vậy, lửa giận trong lồng ngực Lữ Thành Thiên rốt cuộc không kiểm soát được, như lũ tràn bờ đê. Ta sẽ băm ngươi thành thịt vụn. Hắn ta gần như phát điên, tay cầm hắc kiếm điên cuồng lao đến. Ý thức bình tĩnh trước đó đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, thế tấn công của hắn ta vẫn vô cùng hung hiểm. Vút. Khi trường kiếm vung lên, năng lượng kiếm khí bạo ngược dâng trào, hóa thành bóng kiếm che trời trực tiếp bao phủ Lâm Lăng. Thoạt nhìn, vô số ánh kiếm như bao phủ trời đất, công kích cực nhanh. Thần trí Lâm Lăng trầm xuống, tinh thần lực mạnh mẽ tràn ra. Cũng giống như lúc đánh nhau với Trần Chân trước đây, võ học tấn công của hai người này thực ra có chút giống nhau. Trong bóng kiếm tràn ngập bầu trời này, chỉ cần phá vỡ bề mặt là có thể dễ dàng đột phá. Tìm được rồi. Vào thời điểm vô số bóng kiếm sắc bén chuẩn bị đánh tới trên người Lâm Lăng, ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại. Vù vù vù vù. Dưới sự vận hành của cửu phù kiếm quyết, bề mặt Phệ Long kiếm lập tức lóe lên chín luồng kiếm quang. Bùng. Lâm Lăng không chút để ý đến vô số bóng kiếm kia, chín đạo kiếm quang quanh Phệ Long kiếm đột nhiên bạo phát đâm ra, ngay lập tức xé toạc bóng kiếm. Cuối cùng, mạnh mẽ va chạm với một luồng bóng kiếm trong đó. Chín luồng kiếm quang cũng cùng lúc phát nổ. Bang bang bang bang. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 372, C372, chương 372. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Trong khoảnh khắc, hàng loạt tiếng nổ vang lên, bóng kiếm bao phủ Lâm Lăng lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, một luồng linh lực cực kỳ cường đại như núi đánh thẳng vào Lữ Thành Thiên. Hét thảm một tiếng, Lữ Thành Thiên ầm ầm bay ngược lại, chợt rơi mạnh xuống đất, cả người máu thịt lẫn lộn. Lâm Lăng sư huynh, thắng rồi. Các viện sinh của Học viện Thiên Diễn ở bên ngoài đang xem tình hình chiến cuộc nghịch chuyển trên quần sáng hình chiếu lập tức vui sướng kêu lên. Trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Ngọc Nhi cũng tràn ngập vui mừng. Tuy sắc mặt tên lao giả đầu trọc bên cạnh khó coi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nhận thua. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, các người đừng vui mừng quá sớm. Lão giả đầu trọc chợt hừ lạnh một tiếng. Ứng Nguyên Tử trầm mặt không nói, sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, nói, hắn nói đúng, tiếp tục xem đi. Vừa nghe thấy thế, đám người Triệu Ngọc Nhi hơi kinh ngạc. Ánh mắt bọn họ lại lần nữa vội vàng hướng đến hình chiếu bên trong quần sáng. Lại thấy Lữ Thành Thiên vừa mới ngã xuống đất trọng thương đã chậm rãi đứng dậy. Tách tách. Đồng thời, một tia huyết khí màu đỏ tươi từ các lỗ chân lông quanh thân hắn không ngừng trào ra. Mùi tanh nồng đậm, giống như máu. Đồ khốn, có thể đẩy ta đến nước này, ngươi cho dù chết cũng đáng. Cả người Lữ Thành Thiên tràn ngập huyết khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lăng, mặt lộ vẻ dữ tợn khan giọng nói, trận chiến giữa chúng ta cũng nên dừng ở đây. Âm thanh rơi xuống, sương mù màu máu trên người hắn ta càng ngày càng đậm. Chợt thân thể hắn ta cũng xuất hiện một ít biến hóa. Dưới sự bao bọc của huyết khí, những vết thương lúc trước nhanh chóng liền lại. Trên bề mặt da còn lưu lại dấu vết của những đường máu lạ. Trên bàn tay, gai máu từ đầu ngón tay kéo dài ra, ánh lên vẻ lạnh lẽo ảm đạm. Trong sự biến hóa này, hơi thở Lữ Thành Thiên lại bắt đầu tăng lên. thực lực ban đầu vốn là đỉnh cấp 8. Lại tiếp tục tăng lên, chắc chắn đã vượt qua cấp 8, đạt tới nửa cấp 9, thậm chí là cấp 9 cường giả. Chuyện lão phu lo lắng, quả nhiên vẫn không có cách nào tránh được. Sắc mặt Ứng Nguyên Tử ngưng trọng, nhìn Lữ Thành Thiên toàn thân huyết khí, thở dài một tiếng. Viện trưởng đại nhân, đó là công pháp gì vậy? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 373, C373, chương 373. Nếu như tinh thần bản mệnh tiêu hao gần hết, vậy thì tuổi thọ của hắn cũng liền chấm dứt. Nghe vậy, Triệu Ngọc Nhi đám người ngẩn ra. Võ học bực này, quả thực chính là giết địch 1.000 thì tự tổn hại 800. Vậy hiện tại Lữ Thành Thiên tăng trưởng sức mạnh sẽ mạnh đến mức nào? Triệu Ngọc Nhi vội vàng hỏi, nửa bước cấp 9 sao? Không nhất định. Ứng Nguyên Tử lắc đầu, ngưng trọng nói, hẳn là cấp 9 võ giả. Cấp 9. Nghe được lời này, đám người Triệu Ngọc Nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mọi người đều biết, bên trong cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Bốn giai đoạn cấp bậc, tuy là có chênh lệch, nhưng thực lực không kém nhiều lắm. Có thể dùng võ học, binh khí hay trên phương diện tài nguyên võ học để bù đắp, vượt cấp khiêu chiến là hoàn toàn có thể. Tu vi của Lâm Lăng là cấp 8 sơ kỳ. Trải qua mấy vòng khiêu chiến, quân bài của hắn có thể nói là nhiều vô kể. Vốn dĩ bọn họ còn đang ôm tâm lý may mắn, dù khiêu chiến Lữ Thành Thiên cấp 8 đỉnh phong, cũng sẽ có một trận chiến ngang sức, hoặc thậm chí là đánh bại. Nhưng mà, giờ phút này Lữ Thành Thiên thi triển huyết sát ma công, sức mạnh tăng trưởng đến cấp 9. Hai người kém hơn kém nhau hẳn một cảnh giới. Thực lực cách biệt như vậy, ý muốn chiến thắng gần như quá xa vời. Lần này, Lâm Lăng sư huynh sợ là sẽ thua. Đáng chết, chỉ còn một vòng nữa là sẽ được lên top 20 rồi. Triệu Ngọc Nhi và các viện sinh khác của Học viện Thiên Diễn âm thầm thở dài. Niềm vui vì thế trận ngược dòng trước đó đã vụt tắt trong chốc lát. Sâu trong nội tâm Ứng Nguyên Tử cũng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Cũng tự mình biết người đấy. Nhìn biểu tình uể oải của các viện sinh Học viện Thiên Diễn, lão giả đầu trọc trầm cười một tiếng như đã liệu từ trước. Đối với võ học của Lữ Thành Thiên, ông đương nhiên hiểu cực kỳ rõ ràng. Trong võ giới, huyết sát ma công thuộc hàng cấm thuật, Ngọc Giản truyền thừa không nhiều. Sau khi được gia tộc họ Lữ thu được hơn 100 năm trước, nó cũng không được lưu truyền ra thế giới bên ngoài, thay vào đó, nó trở thành truyền thừa võ học của gia tộc, để dùng bảo toàn tính mệnh trong thời khắc nguy cấp. Dựa theo kế hoạch, Lữ Thành Thiên vốn định sử dụng khi lọt vào danh sách top 10 của bản đơn, nhưng không ngờ lại phải sử dụng sớm như vậy. Có thể bức Lữ Thành Thiên đến tình trạng này, hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của lão giả đầu trọc. Xem ra cái tên Lâm Lăng này quả nhiên giống trong lời đồn, năng lực không thấp. Có điều, thiên tài trăm năm khó gặp thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là hòn đá kê chân của lão phu mà thôi. Hai tròng mắt của lão giả đầu trọc híp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lăng trong quần sáng hình chiếu, lòng thầm cười lạnh. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 374, C374, cửu phù kiếm quyết. Khí huyết thật là mạnh mẽ. Chẳng lẽ là dẫn động khí huyết bản thân để gia tăng lực lượng? Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng tụ, cảm nhận được linh khí dao động từ trong cơ thể Lữ Thành Thiên, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Loại công pháp này, hắn cũng không phải không biết, trước kia khi tu tập ở Học viện Thiên Diễn cũng từng nghe Ngô Đạo Sư giảng qua. Hình như gọi là huyết sát ma công. Đối với chiêu này, Lâm Lăng không khỏi có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được, vậy mà cũng có người tu luyện loại công pháp tự mình hại mình này để khiến thực lực bản thân tăng lên. Nhưng mà, tạm thời bỏ qua không nói đến chuyện di chứng, tác dụng của việc tăng sức mạnh của nó là vô cùng đáng kể. Lâm Lăng có thể cảm nhận được một mùi nguy hiểm từ sự dao động của năng lượng huyết dịch tỏa ra từ cơ thể đối phương. Cướp đoạt kiếm linh của ta thì dùng mạng ngươi chôn cùng đi. Hai tròng mắt Lữ Thành Thiên phủ đầy tơ máu, âm u nhìn chằm chằm Lâm Lăng như giả thú. Dường như bởi vì tinh huyết của chính tính mạng mình bị thiêu đốt nên Lữ Thành Thiên ngừng nói nhảm, bóng người đột nhiên phóng ra ngoài. Bùm! Cả người lập tức biến thành một cái huyết ảnh. Tốc độ bực này, so với trước đây tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là tốc độ hắn ta khi xuất kiếm, giống như kiếm khí chấn động đạt tới cực hạn. Vư. Kiếm khí mãnh liệt mang theo mùi máu tanh, dường như xuyên thủng không gian, xuyên qua cổ họng của Lâm Lăng. Nhìn năng lượng huyết kiếm đang nhanh chóng lao tới, Trong mắt Lâm Lăng chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, linh thức chìm vào trong đan điền của hắn, trực tiếp khơi dậy ngọn lửa linh anh. Linh anh này, là lúc trước khi tìm bảo vật ở cổ mộ trong ma thú sơn mạch đạt được thánh vực linh anh. Chủ nhân trước đây của nó là một người tu luyện võ thuật hỏa hệ, ngọn lửa ẩn chứa lực lượng cực kỳ thuần khiết. Trải qua gần mấy năm luyện hóa, Lâm Lăng đã là có thể điều động 3 phần nguồn năng lượng. Sau khi sử dụng, phải mất ít nhất 3 giờ mới có thể từ từ hồi phục. Bùm! Trong huyệt hải đan điền, hai tròng mắt linh anh mở ra, một ngọn lửa mang năng lượng khủng bố bùng phát trên người Lâm Lăng. Trong khoảnh khắc, cơ thể Lâm Lăng tràn ngập ngọn lửa, phát ra dao động mạnh mẽ đến nghẹt thở. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng đột ngột tăng lên, từng tầng sóng nhiệt tản ra, toàn bộ đài chiến đấu trở nên nóng bức kỳ lạ. Sức mạnh ngọn lửa mãnh liệt như nước, dưới động tác của Lâm Lăng, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn vào trong Phệ Long kiếm, toàn thân thanh kiếm vì thế biến đổi thành màu đỏ đậm. Cửu Phù kiếm quyết. Dưới sự gia trì của năng lượng ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh ghê gớm của chín đạo kiếm phù được tăng lên đáng kể. Gầm. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 375, C375, huyết sát ma công. Kiếm phù vừa đâm ra, tình lình xoay tròn, hóa thành nhão ảnh hỏa long, lấy thế không thể đỡ nổi bắt đầu rít gào đánh về hướng Lữ Thành Thiên. Trong khoảnh khắc, Lữ Thành Thiên không có thời gian phản ứng, trường kiếm phủ đầy khí huyết đỏ tươi trực tiếp cảm vào trong miệng Viêm Long. Có điều, thế công của hắn ta lại giống như muối bỏ biển, năng lượng đánh vào trong thánh vực linh anh không có chút uy thế nào. Sức mạnh của ngọn lửa thiêu đốt, giống như thủy triều, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trường kiếm, dọc theo mũi kiếm lao thẳng về phía Lữ Thành Thiên. Ngọn lửa tiến vào cơ thể lập tức bạo ngược vô cùng, điên cuồng đánh sâu vào phá hết kinh mạch toàn thân của Lữ Thành Thiên, ngay cả khí huyết trong cơ thể cũng bị đốt cháy bốc hơi. A a. Lữ Thành Thiên lập tức đau đến kêu lên thảm thiết liên tục, khuôn mặt đỏ bừng của hắn ta trở nên méo mó đáng sợ trong cơn đau. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện làn da quanh thân hắn bắt đầu nứt nẻ từng tấc, bên trong khe rãnh thẩm thấu ra chất lỏng đỏ đậm như dung nham. Kia chính là sức mạnh của ngọn lửa. Năng lượng hóa lỏng sau khi bị áp suất cao. Giờ phút này, trong cơ thể của Lữ Thành Thiên tràn ngập loại chất lỏng ngọn lửa này, nội tạng cũng bị đốt cháy hoàn toàn. Bùm! Rồi sau đó, cùng với một tiếng trầm vang, Lữ Thành Thiên cùng với thanh kiếm trong tay ở bên trong biển lửa mãnh liệt, nháy mắt nổ thành bột phấn, hóa thành tro tàn. Đây chính là sức mạnh của thánh vực Linh Anh. Mặc dù chỉ là 3 phần năng lượng, võ giả cấp 9 cũng không có cách nào chống lại được. Mấy phút sau, ánh lửa tan đi, Lâm Lăng chậm rãi đi đến phía trước dừng lại, nhặt lên một chiếc túi trữ vật bị cháy hồng. Tinh thần lực nhanh chóng dò xét bên trong, vẻ mặt hắn đột nhiên trở lên hưng phấn. Không thể không nói, Lữ Thành Thiên là trưởng tử của thống soái Lữ Thị, gia sản cực kỳ phong phú, các loại bảo vật cơ hồ nhiều đếm không xuể. Còn cụ thể là có bao nhiêu thì Lâm Lăng tạm thời chưa để ý đến, dự định sau khi cuộc thi bách viện kết thúc sẽ thu dọn chiến lợi phẩm một lần nữa. Đột nhiên, Lâm Lăng lấy ra một khối ngọc giản công pháp từ trong đó. Toàn bộ thân ngọc một màu đỏ tươi, trên bề mặt khắc 4 chữ. Huyết sát ma công. Hiển nhiên, đây là loại võ học vừa rồi Lữ Thành Thiên sử dụng. Binh pháp hiện ký chủ đạt được một bộ công pháp bậc cao, có muốn mở hệ thống ra quét không? Mở. Tiếng vang nhắc nhở của hệ thống đồng thời vang lên, Lâm Lăng không chút do dự mặc niệm nói. Âm. Khoảnh khắc tiếp theo. Ngọc bội trong tay Lâm Lăng biến mất trong không khí, hóa thành một viên tinh thể màu đỏ tươi, lơ lửng trước mặt hắn. Binh, trà quét thành công, ký chủ muốn hấp thu tinh thể công pháp không, phí dụng 1 vạn đá linh dương. Được. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 376, C376, đến đây tầng thứ tư đài chiến đấu kết thúc. Tâm thần Lâm Lăng khẽ nhúc nhích. Tinh thể màu đỏ tươi nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng, bắn vào mi tâm của hắn. Ông! Đột nhiên, các chiêu thức của công pháp huyết sát ma công được hắn trực tiếp tiếp thu và lĩnh ngộ. Quả nhiên là dùng tinh huyết của bản mệnh để đổi gia tăng năng lượng trong thời gian ngắn. Cảm thụ được võ học ảo diệu trong đó, Lâm Lăng bừng tỉnh gật đầu. Mặc dù loại công pháp này được coi là hành vi tự mình hại mình, nhưng khi rơi vào tình thế tuyệt vọng thì có thể lựa chọn cá chết lưới rách cùng với kẻ địch. Hiện giờ Lâm Lăng khan hiếm tài nguyên, chỉ cần là đồ vật có thể gia tăng thực lực, hắn sẽ không cự tuyệt. Bỗng nhiên Lâm Lăng giơ tay ra, đột nhiên hút vào lòng bàn tay 80 cái linh phù ấn. Trong lúc linh phù đang trong tay vặn vẹo mấy cái, trên đỉnh đài đột nhiên mở ra một con đường thăng cấp. Lâm Lăng không chút chậm trễ, bước chân dẫm trên mặt đất, thân mình đột nhiên vọt lên, trực tiếp xông đến cửa vào. Đến đây, tầng thứ tư đài chiến đấu kết thúc. Thứ hạng của hắn cũng được thăng hạng là 20 người đứng đầu trong danh sách của cuộc thi này. Không thể nào. Sao lại như vậy? Nhìn thấy Lâm Lăng phóng về phía lối vào của trận pháp, lão giả đầu trọc chính là người sửng sốt nhất. Vài tên viện sinh của Học viện Kiếm Vân cũng sửng sốt theo. Cảnh tượng Lữ Thành Thiên bị ngọn lửa thiêu đốt đột nhiên hiện lên ở trong đầu bọn họ, khiến họ có cảm giác như đó chỉ là giấc mơ. Tất cả những điều này dường như chỉ là sự giả dối, nó khiến cho người ta khó có thể chấp nhận được. Theo như suy đoán của bọn họ, trong cuộc thi bách viện này, Lữ Thành Thiên nhất định sẽ đứng trong top 10 trên bảng xếp hạng. Nhưng hôm nay, không những không lọt được vào top 20, lại còn mất đi tính mạng. Tình huống này đã khiến cho những suy nghĩ trước đây của họ hoàn toàn sụp đổ. Ứng Nguyên Tử, tên Lâm Lăng trong Học viện Thiên Diễn của các ngươi hóa ra lại độc ác như thế. Vào giờ phút này, vẻ mặt của lão giả đầu trọc trở nên không được tốt lắm. Bởi vì tức giận, toàn thân ông ta đều phát run, hung hăng nhìn chằm chằm Ứng Nguyên Tử, tức giận nói, hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nghe vậy, vẻ mặt Ứng Nguyên Tử thản nhiên, vuốt râu thở dài, có câu đài chiến đấu như chiến trường, đao kiếm không có mắt, Lâm Lăng quả thật xuống tay có hơi mạnh một chút, mong ngươi bỏ qua cho. Giọng điệu nghe giống như an ủi, nhưng nơi khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng ở trong đáy lòng kích động cùng mừng như điên. Giết rất hay. Ba chữ này, chính là tiếng lòng của Ứng Nguyên Tử giờ phút này. Mong được tha thứ. Chỉ bằng những lời này của ngươi là tính xong rồi sao? Lão giả đầu trọc tức muốn hộc máu, giận dữ quát. Nếu không, ngươi còn muốn cái gì nữa? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 377, C377, chương 377. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Bên ngoài Ứng Nguyên Tử nhìn nho nhã, ôn nhu nhưng cũng không để người ta tùy ý muốn làm gì thì làm, âm thanh cũng lạnh đi một chút. Nếu ngươi thật sự muốn giải thích, lúc trước Lữ Thành Thiên đấu ba trận, giết chết ba viện sinh kia, Học viện Kiếm Vân các ngươi đã giải thích như thế nào đây? Khi nói những lời này, Ứng Nguyên Tử nói với thái độ mạnh mẽ, nhìn chằm chằm lão giả đầu trọc với ánh mắt vô cùng sắc sảo. Dưới sự bao bọc của linh khí, ông cố ý hình thành một làn sóng âm thanh truyền ra ngoài. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã thu hút được sự chú ý của nhiều học viện xung quanh. Đặc biệt là Học viện Vân Sương, Học viện Kình Thiên, Học viện Hoàng Khải, đám người của ba học viện này cũng bắt đầu không yên. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của sư phụ với viện chủ, vẻ mặt đám người này đều tức giận vây lại đây. Bọn họ chính là những người đại diện học viện của ba thí sinh mà lúc trước tham gia cuộc thi đã bị Lữ Thành Thiên giết hại. Những lúc bình thường, tuy cũng không có thù oán gì với Học viện Kiếm Vân, nhưng giờ phút này, chắc chắn là cùng chung kẻ thù. Thấy thế, sự giận dữ khi nãy của lão giả đầu trọc đã hoàn toàn biến mất giống như quả cà tím bị đông lạnh. Ngươi cảm thấy bây giờ, còn cần ta giải thích thêm gì sao? Ứng Nguyên Tử cười lạnh một tiếng và hỏi. Xem như ngươi giỏi. Tốt nhất là đừng để ta gặp được thằng nhãi Lâm Lăng kia, nếu không nhất định ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Lão giả đầu trọc trừng mắt nhìn Ứng Nguyên Tử với ánh mắt độc ác đầy phẫn uất, sau khi thốt ra những lời nói cay nghiệt liền tức giận quay người muốn bỏ đi. Chờ một chút. Ứng Nguyên Tử di chuyển giống như một làn khó, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả đầu trọc, cản ông ta lại. Ứng Nguyên Tử, ngươi còn muốn gì nữa? Gân xanh trên mặt lão giả đầu trọc nổi lên, tức giận nói. Lão phu biết bây giờ cảm xúc của ngươi khó giữ được bình tĩnh, nhưng ta nghĩ vẫn nên nhắc nhở ngươi một chút. Ứng Nguyên Tử vẻ mặt thản nhiên, nói, đã dám đánh cược thì phải chịu thua, bỏ đá hỏa nguyên lại rồi hẳn đi. Nghe vậy, đầu lão giả đầu trọc ông một tiếng. Vừa nãy mới nhớ ra chuyện trước đó đã từng đánh cược với Ứng Nguyên Tử. Hãy coi thứ đó như một sự đền bù đi. Tất nhiên lão giả đầu trọc giao đá hỏa nguyên ra với thái độ cực kỳ bất đắc dĩ, ảm đạm nói, Ứng huynh sẽ không vì thứ này mà làm ảnh hưởng đến hòa khí đôi bên chứ. Ứng Nguyên Tử lắc đầu, thản nhiên nói, việc nào ra việc đó, huống hồ chúng ta đã có khế ước chứng thực. Nói xong, hắn lật lòng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 378, C378, được đối xử như vậy thật làm cho người ta hâm mộ. Già rồi, phải giữ cho mình chút thể diện đi chứ. Bên cạnh, là người lãnh đạo của ba học viện đều ôm nhau cười nhạo. Các ngươi! Con mắt của lão giả đầu trọc co rút lại đáng sợ, tức giận trừng mắt với những người đang săm soi lỗi. Có điều đến cuối cùng, ông ta cảm thấy mình sai, nên vẫn đè nén sự tức giận trong lồng ngực, để không bùng nổ tại chỗ. Nếu không, những kẻ này mà đồng loạt tấn công thì tình hình sẽ càng trở nên bất lợi. Nhìn thấy lão giả đầu trọc của học viện Kiếm Vân phải chịu khổ, đám người của ba học viện khác cảm thấy sướng trong lòng. Núi sông còn dài, chúng ta hãy chờ xem. Lão giả đầu trọc đột nhiên hừ một tiếng, bàn tay đột nhiên vứt ra. Một ánh sáng hồng xẹt qua, lập tức mang theo làn sóng khí mạnh mẽ bay lên bắn về phía Ứng Nguyên Tử. Vèo. Lòng bàn tay Ứng Nguyên Tử được bao phủ bởi một lớp linh lực màu xanh lá nồng đậm, khi sóng gió nổi lên thì rất dễ dàng lấy nó bỏ vào lòng bàn tay. Tuy nhiên, khi thấy vật trong tay mình là một viên đá màu đỏ thẫm có ánh lửa đang cháy. Nó được bao phủ bởi những dấu vết cổ xưa, bí ẩn giống như ngọn lửa đồ văn, lại giống như lộ ra một luồng pháp tắc thiên địa. Đúng là đá hỏa nguyên. Ánh mắt Ứng Tử Nguyên khẽ lóe lên, chợt cười sâu xa, ban đầu lão phu còn chút băn khoăn xem đến lúc đó nên khen thưởng Lâm Lăng như thế nào đây, nhưng bây giờ xem ra đá hỏa nguyên này lại là một sự lựa chọn không tồi. Nghe vậy, những viện sinh của học viện Thiên Diễn hơi giật mình, vẻ mặt ngay lập tức lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Giá trị của đá hỏa nguyên không thể nào lường được, với thực lực cả nước chỉ sợ cũng không tìm thấy một mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ Lâm Lăng còn chưa kết thúc cuộc thi đã có khen thưởng trước. Được đối xử như vậy thật làm cho người ta hâm mộ. Đối với điều này, những viện sinh đó cũng không hề ghen tị vì dù sao thì Lâm Lăng cũng là người có thực lực. Những thứ đó chính là phần thưởng mà hắn xứng đáng được hưởng. Truyện đề cử, Đan Đại Chí Tôn. Bên cạnh, vẻ mặt Triệu Ngọc Nhi hơi phức tạp. Nàng lẳng lặng chăm chú nhìn đá hỏa nguyên trong tay Ứng Nguyên Tử, trong lòng cảm thấy cảm xúc lẫn lộn khi nhớ tới quan hệ bây giờ của nàng với Lâm Lăng. Người chồng phế vật mà lúc trước mình coi thường, bây giờ giá trị đã cao đến mức nàng không với tới nổi. Hối hận sao? Ha ha, đương nhiên hối hận. Nhưng nhiều hơn thế, lại là một sự tiếc nuối. Nhưng sự đã đến nước này, rốt cuộc còn có thể như thế nào nữa? Mau xem, ba người sư huynh Tần Vũ bọn họ đều đã đánh thắng đối thủ rồi kìa. Lúc này, một viện sinh của Học viện Thiên Diễn, ngay lập tức hô lên khi nhìn thấy trận chiến của Lôi Mông cùng Cổ Vân Nhạc. Nghe được lời này, đám người Ứng Nguyên Tử không hề để ý tới vẻ mặt đầy phẫn nộ của lão giả đầu trọc kia, ánh mắt cùng nhìn về phía hình chiếu của quần sáng trên không. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 379, C379, tuyệt đối là đang khinh thường. Lại thấy những quần sáng ở ba khu vực Đông, Tây, Bắc. Ba người Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc, gần như cùng một lúc đánh bại đài chiến đấu tầng thứ tư của đối thủ, thăng cấp thành công. Kết quả, Học viện Thiên Diễn đã chiếm 4 trên 20 vị trí trong danh sách ở cuộc thi Bách Viện. Con số này, nhiều hơn một vị trí so với Học viện Võ Lăng vẫn luôn đứng đầu bảng. Điều này khiến cho các học viện ở trong quảng trường không khỏi bàng hoàng. Suy cho cùng, Học viện Thiên Diễn cũng chỉ là một vương triều nhỏ. Tất cả những cuộc thi Bách Viện trước đây đều không thể lọt được vào top 20. Thế mà lần này, lại có 4 con ngựa đen xuất hiện, trực tiếp dập tắt ánh hào quang của Học viện Võ Lăng. Ứng huynh, lần này Học viện Thiên Diễn của các ngươi đã xuất hiện nhân tài rồi, chúc mừng. Còn không phải sao, top 20 mà chiếm được 4 vị trí. Nhìn tất cả học viện trong đại lục thương khung này xem, ai có thể làm được chứ? 4 tên nhãi này, tiền đồ tươi sáng đó. Bỗng nhiên, các vị lãnh đạo của học viện xung quanh đều tiến lên chúc mừng. Đa tạ những lời tốt đẹp của các vị, đây đều là thành quả nỗ lực của mấy người trẻ tuổi bọn họ. Mặt mày Ứng Nguyên Tử hồng hào, chắp tay ôm quyền ha ha cười khen. Sau đó đám đông tân bốc bắt đầu giải tán, để đám người Ứng Nguyên Tử của Học viện Thiên Diễn đi đến phía trước quảng trường, khu vực rất đẹp với màn hình chiếu sáng. Mà cái khu vực này, bây giờ đang bị thế lực của Học viện Võ Lăng chiếm đóng ở đây. Cái tên lão giả đứng đầu, khoảng 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, đỉnh đầu có một cái vương quan kim sắc, biểu cảm khá là dữ tợn. Người này chính là viện chủ đương thời của Học viện Võ Lăng, Khương Độc. Ông ta đang khoanh tay đứng nhìn về phía Ứng Nguyên Tử cùng những người khác đã đi vào vực, khóe mắt hơi lạnh. Phản ứng nhỏ đó dường như cảm thấy Học viện Thiên Diễn có ý muốn làm tu hú chiếm tổ. Khương viện chủ, ngươi vẫn khỏe chứ?